Đỉnh cấp tông sư, chương 274, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thạch chính là nơi hội tụ linh mạch trải qua hàng nghìn năm hình thành nên loại đá này ẩn chứa một luồng linh lực đáng sợ, là bảo vật đối với người tu luyện võ đạo về cơ bản. Một khối linh thạch có thể khiến người tu luyện võ đạo cảnh giới tụ khí đột phá một cảnh giới nhỏ. Còn 10 khối linh thạch đã đủ khiến cho cường giả tông sư thăng cấp lên 2 cảnh giới nhỏ rồi. Muốn đổi 10 khối linh thạch nhất định phải cần đến một lượng tài nguyên võ đạo cực lớn, cho dù 4 gia tộc bọn họ cũng phải đưa ra bảo vật mà gia tộc Trầy gia chóc vẩy cất giữ mới có. Thể đổi được, 4 gia tộc chúng ta góp một chút tài nguyên võ đạo, sau đó lão cơ phái người đến Huyền Linh Sơn, tìm cách đổi 10 khối linh thạch. Công Tôn Hạ nhìn về phía Cơ Thương Hải, trong số 4 gia tộc kể ra nhà họ Cơ có mối quan hệ thân thiết nhất với Huyền Linh Sơn. Ngụy Chấn Phong, Lam Lại cùng Công Tôn Hạ không khỏi nhìn về phía Cơ Thương Hải, chờ đợi quyết định của ông ta. Cơ Thương Hải trầm mặc ước chừng mười mấy nhịp thở, cuối cùng cũng gật đầu. Hội đấu giá tứ đỉnh, Tỏ Minh ngồi chiếc Maybach S680 chậm rãi chạy về phía viện võ đạo nhà họ Diệp. Tỏ Minh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, điện thoại di động vang lên, trong lòng Tỏ Minh khẽ động lấy điện thoại di động từ trong nhẫn không gian ra. Là Chỉ Tình gọi tới. Chỉ Tình, Tô Minh nhận điện thoại, cười nói. Minh, anh mau về Dương Giang đi, em sợ lắm. Trần Chỉ Tình ở trong điện thoại khóc nức nở, còn có chút căm phẫn. Làm sao vậy, bình tĩnh em nói đi. Khuôn mặt Tò Minh biến sắc cách chương.